Hàng Lập khẽ giật mình, vẻ mặt trầm ngâm. Tôn Mã Đậu Hữu đã kể lại vậy á, Hàng tiền bối nè, có cần ta phái đệ tử Cảnh Nguyên Quang đi dặn dò hỏi gì tung tích của Liễu tiểu thư không vậy? Về phương diện tìm người á, Cảnh Nguyên Quang của ta vô cùng à. Hạp Sơn Đạo Nhân dè dặt đề nghị. Theo ngươi thì trong cái giới diện này á, có người chỉ cần phất tay một cái là có thể đẩy lùi một tu sĩ đại thừa không vậy? Hàng Lập nhìn đối phương, vừa mở miệng đã cắt đứt lời của hắn đang nói. Cái này chắc là không có rồi. Hạp Sơn Đạo Nhân hơi ngẩn ra. Được rồi, việc này ta đã biết rồi, ngươi lui ra đi. Hàng Lập nghe xong như vậy thì phân phó một tiếng. Hạp Sơn Đạo Nhân cung kính vâng theo rồi rời khỏi tụ tinh đài. Hàng Lập nhìn theo bóng của Hạp Sơn Đạo Nhân rời đi, chỉ trầm mặc một lát sau đó vung tay lên. Một màn sáng bạc hiện ra che phủ toàn bộ tụ tinh đài. Sáng sớm ngày thứ hai, bóng dáng to béo của Hạp Sơn Đạo Nhân đã xuất hiện trước Cửu Cung Phong, cung kính thi lễ về hướng tụ tinh đài, cao giọng nói. Giảng bối Hạp Sơn, bái kiến Hàng tiền bối. Kỳ thực là suốt 3 năm nay, ngày nào hắn cũng tới đây đưa tin và báo cáo cho Hàng Lập tình hình Linh Hoàng Giới, từ phương hướng của tông môn hay các quyết định lớn của Lãnh Diễm Tông, bất kể mưa gió, chưa từng gián đoạn. Tuy rằng đa số thời gian Hàng Lập dùng để bế quan tu luyện, lúc ấy hắn chỉ cần cung kính bẩm báo một tiếng rồi chờ chừng một canh giờ, sau đó lại cung kính cáo biệt một tiếng mới rời đi. Trong suốt quá trình hắn đều vô cùng thành tâm, không tỏ ra vẻ mất kiên nhẫn chút nào. Thế nên một thời gian sau, các đệ tử của Cảnh Nguyên Quang dần dần phát hiện ra rằng cái vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão Đại Thừa Kỳ này ngày thường đều ru rú ở trong nhà trăm năm khó gặp. Vậy mà giờ đây thì ngày nào cũng có thể gặp. Song đối với các đệ tử cấp thấp thì điều này đã làm cho họ cảm thấy vô cùng phấn khích. Đương nhiên là gần như tất cả trưởng lão hợp thể kỳ hoặc là luyện hư kỳ đều có biết ít nhiều sự tình ở trong đó. Song đều ngậm chặt miệng coi như chưa từng biết chuyện gì đã xảy ra. Ngày nọ, Hạp Sơn Đạo Nhân đang cung kính khoanh tay đứng trong không trung cách Cửu Cung Phong hơn trăm trượng, vừa nhìn tủ tinh đài bị cái màn sáng bạc bao phủ, vừa cảm thấy buồn bực. Trước kia xung quanh nơi Hàng Lập tu luyện đều tràn ngập lực lượng tinh thần, hay ít nhiều gì thì cũng phải có một chút động tĩnh, nhưng hôm nay lại bình yên như vậy. Thế nhưng dù có nghi hoặc thì hắn cũng chẳng dám tùy tiện quấy rầy. Bởi có lẽ Hàng Lập đang ở bên trong tu luyện một loại pháp thuật khác cũng không chừng, thế nên hắn đành ngoan ngoãn chờ đợi. Một lúc lâu sau mới cáo từ rời đi. Kết quả là thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi ngày hắn đều tới đây và đều không thấy chút động tĩnh nào truyền từ bên trong tụ tinh đài ra cả. Chỉ nháy mắt đã 2 tháng trôi qua, Hạp Sơn Đạo Nhân cũng dần đánh mất kiên nhẫn. Hôm nay sau khi đợi trọn vẹn nửa ngày, hắn vẫn không phát hiện chút biến hóa nào bên ngoài tụ tinh đài. Tất cả chỉ là một màn sáng màu bạc chập chờn liên tục. Hàng tiền bối à, về chuyện Liễu Nhạc Nhi á, tại hạ đã tìm được chút manh mối rồi, không biết hiện người có rảnh không vậy? Hạp Sơn Đạo Nhân hít sâu một hơi rồi mở miệng hỏi. Song cái màn sáng vẫn không phản ứng chút nào. Hàng tiền bối à, Hàng tiền bối. Hạp Sơn Đạo Nhân gọi to 2 tiếng, vậy mà người bên trong màn sáng vẫn không đáp lại. Chẳng lẽ... Hắn biến sắc, dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng phất tay bắn ra một đạo kim quang màu sáng bạc. Rắc, màn sáng lập tức vỡ vụn ra, bên trong rỗng tuếch, không còn bóng dáng của Hàng Lập đâu nữa. Nơi mặt bàn có đặt một khối ngọc giản màu trắng. Hạp Sơn Đạo Nhân cầm lên, thần thức vừa thăm dò vào trong thì gương mặt núc ních đã run rẩy liên hồi, lộ ra thần sắc kích động, bởi trong ngọc giản chính là phương pháp giải trừ cấm chế trong cơ thể của hắn. Đa tạ Hàng tiền bối. Hắn thu thần thức lại, nhìn về phía chân trời phía xa xa, cúi người thi lễ một cái, không cần biết đối phương có cảm ứng được hay là không. Tại Linh Diễm Sơn Mạch, ở một tòa bên trong đại điện, sau khi Tư Mã Kính Minh cùng tông chủ và vài vị trưởng lão hợp thể kỳ họp bàn xong, mọi người đều cáo từ rời đi. Lúc này trong đại điện chỉ còn lại một mình Tư Mã Kính Minh, hắn thở ra một hơi nhẹ nhẹ, sắc mặt lộ ra chút mệt mỏi. Đã mấy năm trôi qua, từ khi đệ nhất tông môn một thời tại Linh Hoàng Giới là Thiên Quỷ Tông bỗng bị diệt môn chỉ trong một đêm, để tranh đoạt địa bàn của họ, thế lực khắp nơi vẫn luôn tranh đấu không ngớt. Lãnh Diễm Tông với tư cách là một trong 3 đại tông môn và là thế lực duy nhất không bị hao tổn lực lượng lúc này đang rất bận rộn. Tư Mã Kính Minh dù là tu sĩ đại thừa nhưng cũng không có thời gian thanh tu, cả ngày ở đây xử lý sự vụ. Trong một thời gian rất dài trước đây, hắn cơ bản chỉ lo bế quan tu luyện, rất hiếm khi để ý tới công việc của môn phái. Vậy mà hiện tại bỗng nhiên phải quản lý sự vụ trong môn, thực sự có chút không quen. Đương nhiên hắn chấp nhận làm như vậy cũng vì tưởng rằng Cảnh Nguyên Quang đại thương nguyên khí, không ngờ đối phương không chỉ không bị tổn hại thực lực mà còn lấy được không ít chỗ tốt từ thế lực cũ của Thiên Quỷ Tông.